Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 654, cười vang liên tục 60/77. Bất quá, bởi vì cái gọi là tiến tuy nhiên 3 giây, rất nhanh, một bộ thành công nhận biết ăn mặc Diệp Thu liền bị tiểu thâu tổ 3 người theo dõi. Ngay tại Diệp Thu đưa tay ngăn lại taxi thời điểm, 3 người kia tổ đi lên, một người bưng mắt lòng đen, dùng một cần ăn đòn, đoán xem ta là ai, một câu nói thành công phân tán Diệp Thu chú ý lực. Hai người khác càng là cấp tốc cầm đi để ở dưới đất cái dương kia. Nhìn xem không có vật gì mặt đất, Diệp Thu trợn to hai mắt, toát ra một câu tiếng Quảng Đông. Ta phác yêu a, phúc tương đương. Nhìn thấy câu nói này, tại chỗ sở hữu người xem tất cả đều cười phun ra. Ha ha, Thu Điện Hạ thật là vô tội a. Ta phác yêu, ha ha, chết cười ta rồi. Ngoại trừ phổ thông người xem bên ngoài, những cái kia ôm dò xét mục đích đối diện xem đầu chiếu ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhóm, cũng bị Diệp Thu lần này ra sân cấp kinh diễm đến. Một cái biểu lộ một câu nói, Diệp Thu hoàn mỹ cho thấy một cái bị trộm đồ nhân vật hẳn có phản ứng. Diệp, không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi cũng tốt như vậy a. Nhìn thấy Diệp Thu ở trên màn ảnh thủ tú, Luke Besson một mặt thán phục nói ra, sớm biết, lúc trước nên để cho ngươi tại trong phim ảnh vai diễn một vai. Nghe được Luke Besson câu nói này, ngồi ở một bên Trương Nghệ Mưu không khỏi hỏi, làm sao, Luke tiên sinh cùng Diệp Tổng có hợp tác sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt Trương Nghệ Mưu câu nói này, Luke Besson cùng Diệp Thu lẫn nhau cười cười, nhưng là không có trả lời. Trương Nghệ Mưu thấy đối phương tránh không đáp, nhún vai, cũng không có để ý. Màn ảnh đổi một lần, xuất hiện là 3 cái tiểu trộm nghiên cứu cái kia cái dương tình cảnh. Làm hoàng bột lời thề tiểu thâu một búa gõ cái kia vali mật mã về sau. Bên trong trang bị bại lộ thân phận của Diệp Thu hắn vậy mà cũng là một tên ăn trộm. Hơn nữa còn là một cái mang theo các loại công nghệ cao trang bị tiểu thâu. Rồi sau đó, tiểu thâu đầu tử bạn gái gọi điện thoại oán trách bạn trai nói không giữ lời. Kết quả, tiểu thâu đầu tử một câu nói lại đem mọi người chọc cười. Ta hiện tại đang tại sự nghiệp tăng lên kỳ, sao có thể dễ dàng rời đi đâu? Tiểu thâu còn có việc nghiệp, lại còn nói mình là đang trong thời kỳ tăng lên. Hiện trường khán giả nhất thời đều cười. Cùng lúc đó, theo Ngọc Thạch xuất hiện, toàn bộ mạch lạc cũng dần dần rõ ràng. Mọi người đều biết, những người này sẽ vây quanh khối phỉ thúy kia nguyên thạch tiến hành một loạt cố sự. Mà ở nơi này trò cười không ngừng bắt đầu phía dưới. Tất cả mọi người kết nối xuống cố sự phát triển tràn đầy hứng thú. Xem ra, đây quả thật là một câu chuyện hay. Chí ít giá trị 75 phân đi. Chấm ngoặc kép. Một tên người bình luận điện ảnh tại mình trên quyển sổ viết xuống một cái 75. Nhưng là rất nhanh liền đem nó vẽ rơi. Vẫn là nhìn lại rồi nói sau. Rồi sau đó, chính là 3 bên người lẫn nhau chuẩn bị. Nhà xưởng bảo an chuẩn bị phòng ngự công tác. 3 cái tiểu trộm dự mưu ăn cắp. Mà Diệp Thu chỗ vai diễn quốc tế đạo tặc bắt đầu các loại công tác chuẩn bị. Bỏ tiền mua trang bị. Cộng thêm tiến về nhà xưởng điều nghiên địa hình, nhìn xem Diệp Thu tại trong màn hình huyễn khốc đóng vai. Các loại mê muội nhóm lần nữa phát ra một trận tiếng hoan hô. Rồi sau đó, chính là 3 bên các loại chuẩn bị cùng bố trí. Ở trong quá trình này, từng cái một mảnh nhỏ đoạn để cho toàn trường càng không ngừng vang lên tiếng cười. Đối mặt sát vách an ninh gõ tường. Tiểu thâu đầu lĩnh nghĩa chính ngôn từ chửi rủa, ngươi cái quái gì tố chất a? Đi nhà xí thì tiểu thâu a thâm tình khẽ hát. Năm 2002 đệ nhất phao cướp, so với ngày xưa đến trễ hơn một chút. Chấm ngoặc kép, rồi sau đó, ban đêm hàng lâm, có người báo động nói La Hán tự lửa cháy. nhưng là bị phát hiện là có người báo giả cảnh. Rồi sau đó, trong tự viện còi báo động đột nhiên vang dội, tràng diện lập tức lâm vào thời khắc khẩn trương. Đang lúc mọi người lâm vào không rõ ràng cho lắm khẩn trương thời điểm, màn ảnh hoán đổi về tới ba cái tiểu trộm trên thân. Nguyên lai lửa kia cảnh chính là bọn họ giả báo, vì chính là hấp dẫn trong tự viện các công nhân chú ý cho kỹ để bọn hắn lẻn vào. Rồi sau đó, tiểu thâu đầu lĩnh nghĩ lầm che mặt Diệp Thu là tiểu đệ của hắn, còn tiến lên đối với hắn dừng lại rất rút, nhắm trúng toàn trường người xem một trận cười to. Ngay tại rất gấp gáp về sau, cố sự lần nữa tiến nhập thoải mái thời khắc. Con trai của sườn trưởng theo dõi khối kia ngọc thạch, mượn cấp ngọc thạch chụp hình cơ hội, đem khối kia ngọc thạch đánh cháo. Rồi sau đó, tiểu thâu tổ ba người về nhà, phát hiện con trai của sườn trưởng cùng tiểu thâu đầu lĩnh bạn gái ngủ ở trên một cái giường. Đương nhiên, càng mắc cười, một cái khác tiểu thâu vậy mà đã sớm cùng chính mình đại tẩu cấu kết. Một câu, phù sa không lưu ruộng người ngoài, để cho không ít lão tài xế lộ ra một trận hiểu ý mỉm cười. Đương nhiên, càng buồn cười hơn còn tại ở tiểu thâu tổ ba người thấy được con trai của sườn trưởng đưa cho lão đại bạn gái khối kia ngọc thạch, tưởng lầm là giả ngọc, bọn hắn đối con trai của sườn trưởng một trận ngoan quất. Mà tiểu thâu đầu tử một câu, người vũ nhục nhân cách của ta, còn vũ nhục trí thông minh của ta, càng làm cho toàn trường lâm vào một trận cười rút trạng thái. Cùng lúc đó, đối mặt bị cuồng rút con trai của sườn trưởng, khán giả nhưng là cảm thấy một trận hả giận, loại này bất hiếu nhi tử nên như thế rút. Sau đó, Hoàng Bột vai diễn tiểu thâu đề nghị dùng song bao mà tính, đem khối kia bọn hắn tưởng rằng giả thật ngọc thạch đi đổi trong chùa ngọc thạch. Nhìn thấy một màn này, khán giả nhãn tình sáng lên, trong lúc mơ hồ có chút chờ mong tiếp xuống kịch tình. Rồi sau đó, Hoàng Bột cố ý đụng nát một cái bình hoa dẫn phát tranh chấp, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắn đồng bọn thần thừa cơ mở hộp tủ ra, mọi người ở đây coi là tiểu thâu muốn được như ý thời điểm. Diệp Thu xuất hiện, thành công cắt đứt đối phương hành động ăn trộm. Rồi sau đó, bảo an chủ giác phát hiện tủ ngọc thạch bày đặt sai lầm, biết rõ đã bị người đánh cháo, nhất thời cả người cũng không tốt. Đúng lúc này, bảo an chủ giác phát hiện nhà mình tiểu đệ chừa cho hắn một cái giấy nhắn tin, biểu thị mình lập tức thì có tiền. Chủ giác nhất thời hiểu lầm là đối phương đầu ngọc thạch. Kết quả thực ra đối phương là mở ăn trộm một bình giả trúng thưởng vui vẻ, chạy đi Bắc Kinh đổi tặng phẩm đi. Ngay tại buổi tối thứ ba, đạo tặc lần nữa xuất động. Lúc này, cười vang một màn xuất hiện. Diệp Thu chỗ vai diễn quốc tế đạo tặc huyễn khốc mà từ trên trời giáng xuống, thành công mở hộp tủ ra. Ngay tại hắn sắp cầm tới ngọc thạch thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng không với tới dây thừng. Sau đó ý thức được mình bị gian thương gài bẫy. Ngay tại Diệp Thu sắp cầm tới ngọc thạch thời điểm, tiểu thâu xuất hiện, đối Diệp Thu triển khai một phen đùa giỡn. Sau đó cầm thật ngọc thạch bỏ vào quỷ tử bên trong, đem giả ngọc thạch lấy mất. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi đều cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.